Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 114. Góc truyện audio.com. Chấm. Hướng Kim Tâm tràn đầy tự tin. Anh đợi đấy đi, không có Tô Ánh Nguyệt, em vẫn sẽ lấy được thân phận nữ chính lần này. Đạo diễn Trần đã đồng ý với cô ta rồi. Chỉ cần sau này mỗi tháng cô ta đi với đạo diễn Trần một lần, nữ chính sau này của ông ta đều sẽ là của Hướng Kim Tâm cô ta. Buổi thử vai hôm nay chẳng qua chỉ là cho có mà thôi. Cho dù người khác có cố gắng thế nào, người thắng cuối cùng chỉ có cô ta. Trình Hiếu Quân do dự quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu. Vào trong với Hướng Kim Tâm, Tô Ánh Nguyệt đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng Hướng Kim Tâm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. 9 giờ sáng, buổi thử vai bắt đầu đúng giờ. Tô Ánh Nguyệt, Hướng Kim Tâm và mấy diễn viên nữ được sắp xếp trong một phòng khách nhỏ. Nhân viên của giải trí Phong Đô đều đưa cho mỗi người bọn họ một kịch bản. Nghiền ngẫm nhân vật thông qua kịch bản này tiến hành biểu diễn. Khi phát kịch bản, 5 cuốn kịch bản trong tay nhân viên, có một phần gấp góc. Cô đoán phần kịch bản bị gấp góc đó chắc là đưa cho Hướng Kim Tâm. Xem ra Hướng Kim Tâm và đạo diễn Trần này cũng không ngốc. Vì để đối phó với buổi thử vai này, vậy mà còn chuẩn bị trước. Xin lỗi, tôi muốn đổi kịch bản. Khi nhân viên công tác phát kịch bản cho Tô Ánh Nguyệt, cô nắm lấy kịch bản trong tay nhân viên. Tôi cảm thấy những kịch bản này nên để cho những người thử diễn chúng tôi chọn. Cô cảm thấy được không? Hướng Kim Tâm ở bên cạnh trợn trắng mắt. Chấm, cô cảm thấy thì có tác dụng gì chứ? Tôi còn cảm thấy tôi là nữ chính nữa đấy. Người ta sắp xếp thế nào thì cô diễn thế đấy đi. Nói xong, cô ta còn cười chế nhạo Tô Ánh Nguyệt. Sao vậy? Sợ mình không diễn tốt? Bắt đầu giở trò đúng không? Tôi còn cho rằng cô thật sự có thể lấy được vai diễn này chứ. Một diễn viên nữ nào đó vội vàng cười theo. Đúng vậy. Một người vừa chuyện mình từ diễn viên thế thân làm diễn viên, còn muốn diễn nữ chính, đúng là cái loại yêu cầu cao mà năng lực lại thấp. Tô Ánh Nguyệt nheo mắt, không nói gì, nhưng ngón tay vẫn kéo lấy kịch bản trong tay nhân viên không buông. Cô này, xin cô đừng làm loạn. Nhân viên công tác liếc mắt Tô Ánh Nguyệt, dùng sức kéo kịch bản còn lại trong tay Tô Ánh Nguyệt ra. Tiếp tục phân phát, đợi khi cô ta đi rồi. Tô Ánh Nguyệt cười nhẹ một tiếng, đổi một tư thế thoải mái dựa vào ghế, chuẩn bị xem kịch bản. Tiếp theo Tô Ánh Nguyệt chính là Hướng Kim Tâm. Sau khi nhân viên công tác nhìn Hướng Kim Tâm một cái, chuẩn bị phát kịch bản bị gấp góc cho Hướng Kim Tâm. Nhưng khi cô ta cúi đầu xuống mới phát hiện, 4 phần kịch bản còn lại trong tay cô ta, vậy mà đều bị gấp góc. Nhân viên công tác hoảng. Hướng Kim Tâm vẫn không biết gì, luôn giục cô ta đưa kịch bản. Nhanh lên đi, tôi còn phải chuẩn bị nữa. Kịch bản hôm nay của cô ta, tối qua cô ta đã luyện tập trước mặt đạo diễn Trần vô số lần rồi, tuyệt đối sẽ không sai. Nhân viên công tác gấp đến nỗi chảy đầy mồ hôi, lại không chịu được sự thúc giục của Hướng Kim Tâm và những người phía sau. Cuối cùng, cô ta bất chấp chọn một kịch bản đưa cho Hướng Kim Tâm. Được rồi, nữ chính lần này chắc chắn là của tôi rồi. Hướng Kim Tâm đắc ý mở kịch bản ra, lập tức ngẩn ra. Kịch bản này sao lại không giống với kế hoạch vậy? Cách chương.